Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1500, chương 49, học trưởng đến rồi canh thứ nhất. Ngày 18 tháng 5, Kanto Đại sẽ bắt đầu ngày đầu tiên bầu trời trong trẻo. Trời trong nắng ấm tỉnh Gunma to lớn nhất sân bóng chày bên trong. Seido Cao Trung cùng Senko Cao Trung thi đấu. Đánh khí thế hừng hực sân bóng ở ngoài. Một bóng người chậm rãi đi vào sân bóng, hắn âu phục dày da. Râu ria xồm xăm quần áo cùng trên mặt khí chất. Xem ra 10 phân vi cùng vừa tới gần sân bóng. Liền có thể nghe được bên trong sơn hô biển gầm giống như cổ vũ âm thanh. Sawamura, Sawamura, Sawamura, Seido, Seido. Người kia sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra thư thái ý cười. Tiểu tử thúi này, nhân khí vẫn là trước sau như một cao a. Trước kia ở một trường học thời điểm, vẫn không có quá trực quan cảm giác Sawamura cũng có điều chính là Seido Cao Trung ấy. Một cái khá là tin cậy tiểu học đệ thế nhưng tốt nghiệp sau khi liền không giống, người ở bên cạnh đều là vô tình hay cố ý hỏi thăm liên quan với Sawamura tin tức, liền ngay cả huấn luyện viên hắn ngầm tụ hội thời điểm đều nói bóng gió hỏi Sawamura tình huống, cùng với hắn cùng Sawamura quan hệ ai, cũng thật là người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném. Trước kia ở một cái đội bóng cũng còn tốt, mọi người là một thể thống nhất, tuy rằng ước ao tên kia độ hot, nhưng cũng không đến nỗi có cái gì cảm giác của hắn hiện tại. Ha ha, cảm khái một phen, người kia vẫy vẫy đầu, hướng đi khán đài từ lối vào, nhìn xuống vậy thì thật là dòng người phun trào, chân chính người ta tấp nập, đặc biệt là Sawamura trước hai cái fan đoàn thể. Hiện tại nhân số càng là đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố, ở hơn 3 vạn người trong người xem. Đều chiếm tương đối lớn tỷ lệ, coi như là đội bóng của bọn họ đánh thời điểm tranh tài. Tình cảnh cũng chưa chắc như vậy nóng nảy. Vẫn là đến trường tốt. Mọi người có thể không buồn không lo chơi bóng. Căn bản không cần cân nhắc những kia đồ ngổn ngang, dương mắt nhìn xuống trên sân điểm số. Người kia khóe miệng nhếch lên, vui mừng nở nụ cười, những tiểu tử này còn rất có thể làm ra mà, thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Seido Cao Trung chủ lực cũng đã toàn bộ đều thay đổi xuống, bao quát Sawamura, Miyuki, Kuramochi này bởi 3 chiếc xe ngựa, không giữ lại ai trước quản chi tình cảnh có lợi. Seido thay đổi người thời điểm cũng sẽ lưu lại cái lót đáy người, vì để ngừa vạn nhất, thế nhưng lần này Kataoka huấn luyện viên liền lót đáy người, đều không tìm hắn dám làm như thế. Đương nhiên cũng là có nguyên nhân, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đối thủ hiện tại đã không thể cứu vãn thi đấu đánh tới hiệp thứ tư. Trên sân điểm số là 18-1. Dẫn trước đương nhiên là Seido Cao Trung, lớn như vậy điểm chênh lệch. Đừng nói Seido Cao Trung đội 1 thay thế bổ sung, coi như là đội 2 lên sân cũng đầy đủ liêu để ý đến bọn họ. Hơn nữa thú vị nhất chính là này 18 điểm có 12 điểm là hiệp 1 lấy xuống, nói cách khác hôm nay cuộc tranh tài này ở hiệp 1 vừa đánh cho tới khi nào xong cũng đã kết thúc. Trên sân đội hình phòng trừng cũng là ở cái kia sau khi lập tức tiến hành thay đổi, ánh mặt trời chiếu sáng dưới vuốt râu cả người có vẻ lập thể lên. Nếu như có Seido Cao Trung năm thứ 2,3 tuyển thủ ở đây, bọn họ đối với ở trước mắt người này nhất định sẽ không xa lạ. Isashiki Jun, Seido Cao Trung nguyên chủ lực đập thứ 5 ở đầu năm nghề nghiệp tuyển tú hội lên, bị hùng sư đội tuyển chọn, bây giờ đã là đường đường chính chính tuyển thủ nhà nghề tổng kết. Isashiki Jun học sinh cấp 3 cuộc đời kỳ thực là rất sáng mắt, ở hào môn cao trung bên trong đảm nhiệm hạt nhân thứ tự tay đập. Cuối cùng một năm mùa hè, một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng xưng bá toàn quốc. Tốt nghiệp sau khi tham gia tuyển tú, trực tiếp bị nghề nghiệp đội bóng tuyển chọn, thoát biến thành vì là tuyển thủ nhà nghề, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng. chỉ là chẳng biết vì sao. Người này sinh bên tháng. Ở mùa giải bắt đầu thời kỳ dĩ nhiên rảnh rỗi thật xa chạy tới tỉnh Gunma đến quan sát một hồi cũng. Không mười phân trọng yếu Kanto thi đấu, đều nói những kia tiểu tử đánh bóng thực lực không đủ. Bây giờ nhìn lên, thật giống hoàn toàn không phải chuyện như vậy mà, Isashiki run nhổ nước bọt nói cũng không biết. Những kia truyền thông là nghĩ như thế nào? Cả ngày chỉ nói hưu nói vượn vì kiếm tiền. Bọn họ cũng thật là cái gì đều làm được, từ thay thế bổ sung cùng đối thủ giao chiến tình huống đến. Xem, thực lực của đối phương trình độ tuy rằng không cao, nhưng cũng không kém từ hiệp thứ hai bắt đầu đến hiện tại. Ba hiệp thi đấu làm mất đi 6 điểm phòng thủ, năng lực không xưng được mạnh, nhưng cũng không đến nỗi nhược có thể từ như vậy ở trên người đối thủ. Một hiệp liền bắt dòng giã 12 điểm, hiện tại này Chiseido cao trung năng lực tiến công. Tuyệt đối là 10 phân dũng mãnh, có điều. Còn kém xa, một lúc gặp mặt nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút bọn họ mới được, ha ha, nghĩ như vậy. Cũng thật là hơi nhỏ kích động đây, tiến vào nghề nghiệp đội bóng sau khi. Hắn lập tức trở thành đội bóng bên trong ít nhất tồn tại trong ngày thường ở Seido cao trung yêu. Năm uống sáu quen thuộc, đột nhiên thành trong đội ngũ tiểu đệ, vẫn đúng là rất khó chịu, tuy nói hiện tại bị những kia các tiền bối mắng cũng quen rồi. Nhưng có thể tìm tới cơ hội, cố gắng ở trước đây tiểu học đệ trên người phát tiết một hồi. Hắn cũng là không ngại Isashiki Jun giờ khắc này dự định. Trên sân thi đấu tuyển thủ là không biết hai ao, gôn 2,3 có người tốt vô cùng ghi điểm cơ hội. Binh đánh bóng Yamaguchi cao cao đem cầu đánh ra ngoài, bóng chày bay đến ngoài sân phía sau. Bị Senko cao trung cánh ngoài cho trực tiếp ao, Seido cao trung tiến công chấm dứt ở đây khu nghỉ. Người bên trong Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya liếc mắt nhìn nhau. Đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy bất đắc dĩ, thực sự không nghĩ tới. Đối phương sẽ ngoan mạnh đến trình độ này, hiệp 1 làm mất đi nhiều như vậy phân. Dĩ nhiên không có tan vỡ, ngược lại còn càng đánh càng hăng, trước ghi điểm có trùng hợp thành phần. Thực lực của đối phương cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy nhược, Miyuki khách quan bình. Luận, có thể đánh vào Kanto giải thi đấu đội ngũ. Lại nơi nào khả năng có cái gì kẻ vớ vẩn. Sawamura cũng vô cùng cảm khái nói rằng đừng xem là ở tỉnh Gunma đá thi đấu. Kỳ thực Seido cao trung ở hôm nay trong trận đấu này chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa là 10 phân hung hăng ở tình huống như vậy. Seido cao trung bóng chày đội thực lực ít nhất tăng cao 20%, vốn là hai chi đội bóng chênh lệch liền không nhỏ, ở tình huống như vậy. Chênh lệch còn vô hạn mở rộng, dựa theo Sawamura cùng Miyuki nguyên bản ý nghĩ. Đối phương triệt để vỡ bàn đều không kỳ quái, cùng thay thế bổ sung đánh. Cũng khả năng thất bại thảm hại, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy, thay đổi thay. Thế bổ sung ra trận, ngoại trừ hiệp thứ hai đối phương còn đặt chân chưa ổn. Thay thế bổ sung một hơi bắt 4 điểm ở ngoài còn lại 2 hiệp. Hoàn toàn là dựa vào Yuki Masashi Homerun mới có thể bắt 2 điểm còn lại thời điểm. Song phương giao thủ miễn cưỡng có thể được xưng là thế lực ngang nhau, thậm chí nhân ra còn thình. Lình, từ Kawakami trong tay liên tục bắt hit, đoạt về 1 điểm vậy thì phi thường lúng túng hoàn mỹ, không một tì vết thi đấu. Đột nhiên đến rồi đẫm máu một đao, bất kể nói thế nào. Cuộc tranh tài này xem như là lấy xuống, Miyuki lắc đầu, Sawamura cũng theo gật đầu, nếu để cho đối thủ biết bọn họ 17 điểm dẫn trước, vẫn như cũ không vừa lòng e sợ sẽ vén tay áo lên. Cầm lấy chày, trực tiếp cùng Seido cao trung tuyển thủ đùa thật người PK, có thể trên thực tế. Seido cao trung cũng thật là một chút đều không vừa lòng tối thiểu. Sawamura cùng Miyuki là không vừa lòng nửa trước hiệp 5. Senko cao trung tiến công cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,